Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng của Viên Viên vừa dứt, Từ Vãn đã thấy bóng người xuất hiện ở cửa. Người đàn ông vừa dọn vệ sinh sân xong, con trẻ cà cùi cần dùng, vì tiện nên đã cởi áo khoác terrain người, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ tượng trưng cho sự văn minh, trên cơ bắp lộ ra lấm tấm mồ hôi sáng lấp lánh. Từ Vãn nhớ đến lúc cô và Chu Hoài Thần mới cưới, anh cũng dậy sớm trẻ củi cho nhà, cũng mặc như thế này. Lúc đó cô nhìn anh chằm chằm, anh còn ngượng ngùng. Không ngờ chớp mắt mà hai đứa trẻ đã lớn thế này, thậm chí khi đối diện với ánh mắt của cô, người đàn ông lại vô cùng thản nhiên. Tỉnh rồi à, đói không? Anh bưng cơm vào nhà cho em nhé. Chu Hoài Thần vừa vào nhà vừa giúp vợ lấy quần áo. Không cần đâu, em dậy ăn. Ngồi tứ hợp viện này ở hiện tại thực ra rất tiện, hơn nữa cũng đến trưa rồi, ngồi trong sân ngắm hoa cỏ ăn cơm sẽ ngon miệng hơn. Bố mẹ chồng biết dạo này Từ Vãn quá mệt, sáng sớm hai cụ đã đi chợ mua khá nhiều cá tôm tươi và xương, còn G, Y, E, C một con gà định về bồi bổ cho Từ Vãn. Về nhà biết Từ Vãn vẫn đang ngủ nên đã sớm bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Từ Vãn rửa mặt xong thì Lưu Quế Phân cũng đã làm xong bữa trưa. Trong sân có một cái chòi nghỉ mát chuyên dụng, mùa hè cả nhà thích ăn cơm ở trong đó. Mẹ ơi, tay nghề của mẹ ngày càng giỏi rồi, đuổi kịp cả đầu bếp của nhà hàng Vị Thực Lâu chúng con rồi. Từ Vãn rất thích khen người, Lưu Quế Phân lại là người không chịu được lời khen. Rõ ràng đã nghe câu này rất nhiều lần nhưng lông mày vẫn không nhịn được mà muốn cười. Viên Viên cũng giống mẹ, là một cô bé miệng ngọt, thấy vậy lại khen bà từ trên trời xuống dưới đất. Lưu Quế Phân vui quá nên bữa trưa trực tiếp ăn thêm một bát cơm. Hiếm khi được rảnh rỗi, thời tiết lại đẹp, Từ Vãn mới mua một chiếc ô tô 4 bánh liền nghĩ đến việc đưa cả nhà đi chơi một chuyến. Cả nhà đều giơ hai tay ủng hộ đề nghị này, đặc biệt là Chu Hoài Thần cảm thấy từ khi đến Bắc Thành vợ quá bận, thời gian dành cho hai người cũng ngày càng ít, hẹn hò chính thức thì càng ít hơn. Mặc dù tình cảm vẫn như cũ nhưng vẫn muốn có những ngày tháng nắm tay vợ đi dạo. Nghe giọng điệu ấm ức của chồng mình, Từ Vãn cũng thấy có lỗi với người đàn ông này. Anh không hề có chút gia trưởng nào như những người khác mà luôn ủng hộ công việc của cô. Anh chưa bao giờ cho rằng vợ phải ở nhà chăm chồng dạy con, ngược lại khi cô bận rộn thì Chu Hoài Thần còn chăm sóc cô nhiều hơn. Bây giờ trong bộ tư lệnh của anh còn có không ít người trêu chọc anh, chẳng giống một vị thủ trưởng uy nghiêm chút nào, ngược lại giống như một ông chồng nhỏ của Từ Vãn. Chu Hoài Thần không hề để tâm đến điều này, thậm chí còn nói rằng họ ghen tị vì anh cưới được một người vợ ưu tú như vậy. Tóm lại trong mắt Từ Vãn, Chu Hoài Thần là một người chồng thực sự rất tốt. Những năm qua đối với cô không hề thay đổi chút nào, chỉ có thể ngày càng tốt hơn. Cô đương nhiên cũng muốn bù đắp cho anh hết mức có thể, dù sao thì chồng của ai người đó sót. Vì thời gian không còn sớm, cả nhà liền đến công viên Bắc Hồ. Từ khi đưa ra khẩu hiệu mở cửa kinh tế, công viên cũng đang thay đổi. Công viên đã tăng thêm rất nhiều thiết bị vui chơi, bọn trẻ thích nhất, sở thú bên cạnh cũng tăng thêm một số loài động vật mà trước đây không thường thấy. Đoàn Đoàn và Viên Viên vui nhất, mặc dù bình thường ông bà cũng đưa các cháu đi chơi nhưng đi cùng ba mẹ thì cảm giác lại khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Quế Phân và Chu Thành An đi phía sau, nhìn cảnh tượng vui vẻ của 4 người phía trước. Không khỏi cảm thán. Tôi đã nói rằng ánh mắt của tôi không sai. May mà năm đó tôi đã định sẵn cho con gái. Nếu không thì Hoài Thần của chúng ta làm sao có thể có cuộc sống viên mãn như vậy được. Chu Thành An khoanh tay. Đối với con cái ông luôn để chúng tự quyết định. Đương nhiên cũng hy vọng con mình được hạnh phúc. Nhìn thấy con trai có gia đình hạnh phúc viên mãn cũng là nguyện vọng của ông. Dù sao thì hoàn cảnh trước đây khiến gia tộc của ông chỉ còn lại mình ông. Năm đó gia tộc họ Chu to lớn như vậy đã sớm không còn dấu vết. Vì vậy, ông càng trân trọng cuộc sống bình yên ổn định hiện tại. Cách chương.